Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2920, chương 2918, ai cũng không gả. Lục Ly trở về sau một mực không có ra ngoài. Tại Thần Khải Thành bên trong ở, thường xuyên bế quan, ngẫu nhiên ra bồi mọi người, chỉ điểm một chút An Lộ Nhi. An Lộ Nhi lúc đầu có chút bận tâm. Tới Lục Ly gia tộc sẽ bị Lục Ly hậu bối kỳ thị. Dù sao nàng là một ngoại nhân, lại không nghĩ rằng Lục Ly không có dòng dõi, nàng ngược lại biến thành Lục gia công chúa nhỏ. Hai tử là một tấm giấy trắng. An Lộ Nhi chương này giấy trắng còn không có vẽ đầy. Sở dĩ tại Lục Ly một đám thê tử sủng ái phía dưới, nội tâm thương tích chậm rãi san bằng. Tính cách cũng không có như vậy dị dạng, bắt đầu biến thành một người bình thường. Bất quá nội tâm của nàng cừu hận từ đầu đến cuối không có quên. Chỉ là giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất, nàng cũng không có bởi vì mọi người sủng ái mà lười biếng. Cũng không có đổi thành yếu ớt, ngược lại càng thêm khắc khổ tu luyện. Nàng càng bỏ thêm hơn biết lễ hiểu lễ, thường xuyên đi cho các vị sư nương thỉnh an. Đối đãi Lục gia tộc nhân cũng đều khách khách khí khí. Thậm chí đối đãi hạ nhân đều rất có lễ phép. Chưa bao giờ bởi vì là Lục Ly đồ đệ thân phận đi ức hiếp người khác. Đi sĩ diện, Lục Ly còn ra đóng một lần. Mở tiệc chiêu đãi Doãn gia kỳ gia tượng gia hoắc gia người. Cử hành một trận thu đồ lễ. Xem như chính thức cho ngoại giới công bố An Lộ Nhi là hắn đồ đệ thân phận. Các đại gia tộc đều đưa tới lễ vật, An Lộ Nhi thân phận thoáng cái trở nên siêu nhiên, dù sao cũng là Lục Ly cái thứ nhất đồ đệ, có lẽ cũng có thể là cái cuối cùng đồ đệ. Bắc bộ chiến khu bên kia, Ma Uyên mỗi cách một đoạn thời gian hội, sẽ tiến công một lần, mỗi lần đều có thể bị đánh lui, thiên tội chân nhân bố trí rất nhiều thần văn đại trận. Tại những này trong đại trận nhân tộc sẽ có được tăng cường. Ma Uyên sẽ bị suy yếu. Cứ kéo dài tình huống như thế đánh lui tự nhiên là dễ dàng. Ma Uyên không phải không nghĩ tới vòng qua nơi này. Tiến công còn lại đại lục. Nhưng Ma Uyên đại quân nhất chuyển rời. Thiên tội chân nhân liền hội mang theo đại quân một đường bắc thượng. Một bộ muốn đánh vào Bắc Nguyên đại lục tổ chức. Giống như cho thiên tội chân nhân đánh vào Bắc Nguyên đại lục. Đến lúc đó cùng Ma Uyên liên tiếp thông đạo bị hủy diệt. Kia tất cả Ma Uyên quân sĩ tự biến thành lục bình không dễ. Sớm muộn sẽ bị nhân tộc tiêu diệt. Sở dĩ coi như Ma Uyên bên kia cường giả xuất lĩnh đại quân đem thần phong đại lục hoặc là còn lại đại lục chiếm lĩnh thì có ích lợi gì, đồ sát lại nhiều nhân tộc con dân thì có ích lợi gì, muốn triệt để chiếm cứ tam trọng thiên, vẫn là phải đem nhân tộc cường giả cùng đại quân đánh bại đánh tan, mới có thể triệt để thắng lợi, tăng thêm tiêu diêu quân đoàn, bốn phía tàn phá bừa bãi, khắp nơi phá hư ma đầu, Ma Uyên hậu phương cũng bất ổn, sở dĩ tạm thời cũng vô kế khả thi, chỉ có thể giằng co, thời gian cứ như vậy bình tĩnh vượt qua 3 năm. Lục Ly thành công xuất quan, hắn mặt đỏ lên, mặt mày đều là ý cười, rất rõ ràng là có rất lớn đột phá, linh hồn chi kiếm cuối cùng thành công, đây là muốn cảm tạ luân hồi đại đế a. Lục Ly thở ra một hơi thật dài, hắn sáng tạo dung hợp linh hồn bí thuật cuối cùng thành công. Đây là luân hồi đại đế chỉ điểm mạch suy nghĩ, đi qua nhiều năm như vậy thời gian. Hắn thành công dung hợp đại thành, ban đầu của hắn linh hồn công kích là hồn lực, đằng sau thiên gia tử truyền hắn một loại gọi bí thuật, biến thành hồn châm, lại đằng sau hắn đạt được hồn ngọc hoàng linh hồn bí thuật. Hồn châm dung hợp, giờ phút này triệt để biến thành hồn kiếm. Cái này hồn lực cũng không giống như là thần lực, tùy ý có thể dung hợp, Lục Ly cũng hao phí thời gian lâu như vậy. Còn đi nhiều như vậy địa phương, tổng hợp nhiều như vậy cảm ngộ mới ngưng tạo thành công. Công kích linh hồn biến thành một cái hồn kiếm, cái này một cái hồn kiếm đi qua, Lục Ly tin tưởng cho dù có cửu phẩm yêu hồn đều gánh không được. Trừ phi có thánh phẩm yêu hồn, nhưng theo hắn biết loại trừ mấy cái đỉnh cấp đế cấp bên ngoài, những người còn lại cũng chính là cửu phẩm yêu hồn. Nói cách khác, hắn có diệt sát đại bộ phận đế cấp năng lực. Đương nhiên, hắn chỉ là có năng lực như thế. Có thể hay không đánh giết vậy vẫn là hai việc khác nhau. Vạn nhất của hắn linh hồn công kích còn chưa tới phải gấp phóng thích, tự bị hắn dư đế cấp oanh sát nữa nha. Vạn nhất của hắn linh hồn công kích vô pháp khóa chặt địch. Nhân đầu đế cấp cường giả cái nào không có một hai dạng cường đại thần thông để Lục Ly đại hỉ. Còn có một chuyện khác, long hồn tấn cấp, long hồn thôn phệ cái kia cửu phẩm yêu hồn còn sót lại hồn lực yên lặng mấy năm. Một tháng trước rốt cục vừa tỉnh lại, Lục Ly rõ ràng cảm giác long hồn mạnh lên, hẳn là đạt đến cửu phẩm chi cảnh, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Lục Ly quyết định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đi theo sau Bắc Bộ chiến khu đi dạo. Hắn cũng là nhân tộc một viên, tất cả mọi người ở tiền tuyến liều chết chiến đấu, hắn ở phía sau hưởng phúc cái này nói không đi qua. Thiên tội chân nhân cũng sẽ tiếp nhận rất lớn áp lực. Trước đó hắn là muốn đợi chiến lực tăng lên, hiện tại chiến lực hẳn là tăng lên một mảng lớn. Tào Ngộ Ma Tôn cũng có sức tự vệ, sở dĩ hắn chuẩn bị đi thực chiến một phen, cũng xuất một chút lực. Hắn đi ra bên ngoài, không có bế quan, thê tử bọn họ lập tức chạy tới. An Lộ Nhi cũng trước tiên tới thỉnh an. Thời gian 3 năm, An Lộ Nhi theo 8 tuổi trưởng thành 11 tuổi, đã theo một cái tiểu hoa nhi biến thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. 11 tuổi không tính lớn, nhưng An Lộ Nhi ăn ngon uống sướng, thần dược ngâm trong bồn tắm, tăng thêm cảnh giới cường đại, lớn lên so phổ thông hài tử mau một chút, giờ phút này đã là một cái tươi đẹp động lòng người mỹ thiếu nữ. Bái kiến sư tôn, chúc mừng sư tôn xuất quan. An Lộ Nhi liền muốn cho Lục Ly dập đầu. Lục Ly khoát tay áo nói, nhà chúng ta không có quy củ nhiều như vậy, về sau không nên hơi một tí liền quỳ xuống. An Lộ Nhi liền vội vàng đứng lên, khôn khéo cho Lục Ly dâng trà. Lục Ly nhìn lướt qua nàng hỏi, gần nhất thời gian tiến độ tu luyện nhưng có gia tăng, hồi sư tôn. An Lộ Nhi vội vàng nghiêm mặt trả lời, gần nhất tìm hiểu hai cái chân ý, một cái là băng hệ hàn băng chi lực, là tượng sư nương mang ta đi lĩnh hội một chỗ đạo văn thu hoạch. Cái này chân ý vừa mới nhập môn. Cái thứ hai chân ý là doãn sư nương mang ta đi nguyên thủy bí cảnh nội sam ngộ, là thổ hệ phòng ngự chân ý, cũng là vừa mới nhập môn. Đồ nhi chuẩn bị những năm này trước đem hai cái này chân ý lĩnh hội đến đại thành chi cảnh. Mặt khác thần lực và linh hồn nhục thân phương diện đều đạt tới tam kiếp đỉnh phong. Chỉ chờ chân ý đại thành về sau, liền có thể xung kích tứ kiếp chi cảnh. Lục Ly khẽ vuốt cằm, mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại là rất chấn động. Lúc này mới 14 tuổi liền muốn nhanh xung kích tứ kiếp, muốn biết Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết Chỉ Hy Nhi mấy người cũng mới qua tứ kiếp không có nhiều lâu a. Vị này thật là nghịch thiên chi tài, đoán chừng tu luyện tới 100 tuổi liền có thể xung kích lục kiếp. Thiên tư này so tượng Linh Lung Doãn Thanh Ti bọn người kinh khủng a. Trong thân thể ngươi lạnh âm chi khí có thể hay không áp chế? Lục Ly ngược lại hỏi ý kiến hỏi. Đa tạ sư tôn quan tâm. An Lộ Nhi ngon ngọt cười, cảm kích nhìn một cái Khương Khinh Linh bọn người nói ra. Khương sư nương, hai vị Bạch sư nương, Trì sư nương, Bàn Nhược sư nương bọn người rất quan tâm ta, cho ta đại lượng dương tính thần dược, đồ nhi lạch âm chi khí có thể nhẹ nhõm áp chế. Vậy là tốt rồi. Lục Ly khẽ vuốt cằm, nghĩ nghĩ bàn giao nói, không cần vội vã độ kiếp, nhiều tu luyện 1-2 năm, trước đem căn cơ đánh vững chắc, cũng nhiều nhìn xem thư, để người các vị sư nương dẫn ngươi đi bốn phía lịch luyện thoáng cái, giết một chút hung thú. Đối với ngươi mà nói cảnh giới tăng lên không phải rất khó khăn, nhưng ngươi phải nhớ kỹ cảnh giới không có nghĩa là chiến lực. Không có chiến lực mạnh mẽ, coi như tu luyện tới đế cấp cũng vô dụng, hiểu không? Đồ Nhi ghi nhớ sư tôn dạy bảo. An Lộ Nhi vội vàng nghiêm mặt trả lời. Bên cạnh Bạch Hạ Xương lại cười tủm tỉm tranh minh họa nói: "Phu quân, Tiểu Lộ Nhi hiện tại thế nhưng là Lẫm Đông chi hoa. Rất nhiều công tử ngưỡng mộ vô cùng, đã có không ít công tử nhà giàu truyền đến ý muốn đến cầu thân nha." "Ha ha ha," Lục Ly cười to khoát tay nói, "những sự tình này ta cũng mặc kệ, bất quá vẫn là quá nhỏ a, qua chút ít năm rồi nói sau." Lộ Nhi cũng không lấy chồng, An Lộ Nhi cũng không có thẹn thùng, ngược lại một mặt kiên định nói ra, Lộ Nhi muốn cả một đời phụng dưỡng sư tôn sư nương. Ai cũng không gà, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.